Tình đầu là oan gia. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn ngay lúc này đây rất không tin tưởng vào việc cô thế mà không dịu giọng an ủi hắn, thế mà còn quát ngược lại hắn. Dù có trăm nghĩ ngàn nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra vì sao cô lại như vậy với hắn. Phần tuông cố ý muốn vùi dập người khác như này, cô thật sự rất mệt. Vốn định sau khi thi xong cô mới nói rõ với hắn, nhưng hiện tại cô e là không thể đợi đến lúc đó thêm nữa. Cậu theo tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Vừa nói, cô vừa đẩy ghế bước ra ngoài. Thái độ lúc này của cô làm hắn có chút chùng bước, không muốn đi theo cô vì hắn sợ chút nữa đây hắn sẽ phải nghe điều mà bản thân không muốn nghe nhất. Nhưng lúc này đây hắn vẫn đứng dậy đuổi theo cô. Lúc này đây hình ảnh hai người kẻ trước người sau cùng nhau ra khỏi lớp mọi người đều thu cả vào tầm mắt. Nhã như lúc này thấy hai người bọn họ như vậy liền hơi nghiêng người xuống chỗ Bách Duân. Em vừa nghe Tiểu Nghi nhắc đến tên anh á, chắc lại cãi nhau vì anh đấy. Bách Duật hắn cũng có nghe nên không khỏi mỉm cười. Không biết cậu ta nói gì mà em ấy giận đến thế. Thấy Bách Duật cười xấu xa như vậy, Nhã như không khỏi khinh thường. Anh thì hay rồi, người ta cãi nhau anh vui vẻ lắm chứ gì. Có sao, anh cảm thấy bản thân đang rất bình thường mà. Bách Duật thu lại nụ cười trên khuôn mặt tỏ vẻ rất bình thường mà lên tiếng. Em thừa biết trong đầu anh nghĩ gì đấy nhé. Nói thật chứ mấy chuyện anh nghĩ nó lộ gõ ra hết rồi kìa. Ai ui, anh gõ đầu em làm gì? Nhờ như gõ em hết thông minh luôn rồi sao? Vừa nói Nhã như vừa đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Quay lên đi tiểu cô nương, đừng có tào lao nữa. Bách Duật nhìn nha đầu ngốc nghịch ngợm trước mặt mà lên tiếng. Mà Nhã như cái người vừa mới bị gõ kia cũng chẳng cần hắn nhắc nhở, đã tức giận mà quay lên. Bên kia Thế Hạo đi theo sau cô tới khuôn viên phía sau trường. Khu vực này thường rất vắng lại, ít người qua lại nên hiện tại cũng chỉ có cô và hắn ở đây. Tiểu Nghi, có phải tôi lại chọc giận cậu không? Cậu đừng giận tôi nha, tại tôi não ngắn ngu ngốc không biết nói chuyện nên mới chọc giận cậu. Cậu tha lỗi cho tôi nha, nốt lần này nữa thôi, tôi sẽ không làm gì để cậu giận nữa đâu. Hắn lên tiếng trước bởi hắn cho rằng chỉ cần bản thân mở miệng xin lỗi trước cô sẽ mũi lòng mà tha cho hắn thêm lần nữa. Còn cô đi từ lớp học đến đây cơn giận đã tan hơn một nửa nên cũng không còn kích động như lúc ban nãy nữa. Lúc này đây cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để nói chuyện với hắn. Thế Hạo, xin lỗi vì ban nãy tôi đã quát cậu trong lớp, lúc nãy tôi có chút kích động không kìm chế được. Thế Hạo nghe cô xin lỗi mình thì hơi cau mày mà lắc đầu. Không phải lỗi của cậu, là do tôi chọc cậu không vui nên mới thế thôi. Nghe thế cô cũng không đáp lại mà bắt đầu nói lên mục đích chính lần này gọi hắn đến đây. Thế Hạo, cậu biết không, mấy ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu và tôi. Vừa nói đến đây cả người hắn liền bắt đầu căng thẳng, lời này của cô không hiểu sao hắn đã dự đoán trước được những điều cô chuẩn bị nói nên vội muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng cô biết lúc này đây hắn muốn ngăn cản cô nói, nhưng những này cô buộc phải nói ra. Có lẽ cậu không muốn nghe nhưng hãy nghe tôi nói hết có được không? Lời này của cô không phải là nài nỉ xin hắn nghe mà thật ra đang ép buộc hắn, dù lúc này đây hắn có muốn nghe hay không thì cô vẫn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước tôi đã nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau, bởi vì lúc đó tôi cảm thấy cậu thật sự đối với tôi rất tốt, cái gì cũng dễ dàng nghe theo tôi, tùy ý để cho tôi muốn làm gì thì làm. Lúc đó hình mẫu một người bạn trai lý tưởng được cậu khắc họa rất hoàn hảo, lúc đó tôi cũng có chút thích cậu nhưng dạo thời gian gần đây cậu không hoàn hảo như những gì tôi đã nghĩ. Cậu rất thích ghen tuông không phải chỉ ở hiện tại mà còn có trước kia nữa, cái lúc chúng ta chưa thuận hòa ấy. Cậu ghen tuông vô tội vạ nhưng tạm thời tôi không muốn nhắc đến lúc đó, tôi chỉ nhắc đến gần đây thôi, cái lúc mà Bách Duật chưa về nước cậu còn chưa biết anh ấy trông như thế nào thì đã ghen. Sau đó anh ấy về nước cậu còn ghen hơn nữa. Cậu ghen tuông vô tội vạ mặc dù tôi đã nói chỉ xem người kia như anh trai mình. Nếu mà tôi thật sự thích anh ấy thì đã sớm yêu đương cùng anh ấy ở nước ngoài rồi. Trong cuộc nói chuyện cậu luôn cố tình lôi kéo tên anh ấy vào. Rốt cuộc cậu làm như thế để làm gì hả? Hiện tại chỉ có mình anh ấy cậu đã như vậy rồi, nếu như những người bạn khác của tôi cũng về đây thì cậu sẽ như thế nào hả? Hơn nữa chúng ta vẫn còn trẻ chưa tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, nếu như mối quan hệ yêu đương của chúng ta hình thành và kéo dài đến khi cả hai ra trường thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ đi làm cũng như tiếp xúc với nhiều người hơn, vậy lúc đó cậu ngày nào cũng sẽ ghen hay không? tôi thật sự không chịu nổi cậu như vậy đâu, nên là chúng ta dừng lại tại đây thôi trước khi cả hai chưa có gì với nhau, cũng như để tránh những điều không vui sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi. Cô nói ra những lời này giống như đã chốt xuống được gánh nặng trong lòng mấy ngày hôm nay vậy. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái này thật sự rất dễ chịu. Cách chương.